Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Lúc này Trương Sơn cũng bất chấp nhiều, nháy mắt khởi động năng lực ích thân ảnh biến mất. Nhưng mà thân hình xuất hiện thôi rồi, chật, treo vách tường, dưới thân chính là vách núi đá đen xì, đây là tiết tấu phải chết a. Trương Sơn hít sâu, giây phút sống còn, lại đến một phát. Lần thứ hai dùng không gian di động, thân hình Trương Sơn lại biến mất, lúc này đám trùng tộc cũng xông tới, chẳng qua cũng không rất nhiều, trong đó hai con tha ra gô nhện treo tường đi rồi. Trương Sơn cẩn thận thu người lại, tim đập liên tục tối như mực, một mùi tanh tưởi muốn chết, nói không nên lời mùi vị có bao nhiêu ghê tởm, nhưng mà Trương Sơn không dám phát ra bất kỳ một chút động tĩnh, may mắn miệng da gô nhện treo tường hơi hơi mở ra, một khe hở cực nhỏ này cũng làm cho Trương Sơn không đến mức nghẹn chết. Trương Sơn từ đường núi lật đến lăn đi, quả nhiên là ngũ tạng lục phủ đều phải bị nhảy ra, muốn đi chỗ nào. Lúc này nhóm trùng tộc đang kéo đủ loại lương thực rời đi vào trong huyệt động, có điểm giống như bầy kiến, có thi thể trùng tộc cấp thấp cũng có các loại con mồi. Không biết qua bao lâu, ầm vang một tiếng, Trương Sơn cảm giác toàn bộ bị hất lên rơi xuống trên cái gì đó, rất nhanh hết thảy chung quanh đều im lặng. Trương Sơn cũng không dám động, cứ như vậy trốn tránh, trốn được vĩnh viễn sánh cùng trời đất. Đến lúc này, còn chưa bị bắt lấy, chỗ có thể trốn cũng rất cực hạn. Rodriguez lại hạ đạt mệnh lệnh chấp hành tìm cấp bậc B, điều này đại biểu cho quân đội Aslan cũng không dùng hết toàn lực. Rodriguez khóe miệng vẫn mang theo nụ cười, bắt đầu thú vị, hắn cũng muốn nhìn còn có ai có thể ngăn chờ tìm tòi vào lúc này. Tất cả mọi người đang chờ đợi, trong 10 quái vật này ai là người thứ nhất bị bắt lấy. Chấp hành C tìm tòi ấp B gần nửa giờ có một người đã bị bắt lấy. Là Lôi An Đức đến từ hành tinh Ghana, người này thuộc tộc Naga có năng lực dung hợp quá mức đối với tự nhiên, hắn giấu mình ở trong một thân cây. Khi các chiến sĩ bắt được hắn thì quả thật không thể tin được cây cổ thụ Catalan hơn 10.000 năm tuổi gỗ cứng rắn như thép lại bị hắn đào ra được một cái bọng cây. Nhưng lại lấy lên từ gốc nếu không phải thăm dò sinh mạng ở cấp bậc cao nhất trực tiếp đã bị xem nhẹ, nhưng mà một vòng này tìm tòi cho dù chỉ có một chút dấu vết để lại cũng phải thăm dò đến cùng. Thời điểm Lôi An Đức trở về đơn vị nhận được tiếng hoan hô của đội viên chiến đội Ghana, ánh mắt của người giống như người rắn này cũng lóe ra ánh sáng kiêu ngạo, hắn nghĩ đến mình là người cuối cùng bị bắt lấy, nhưng thời điểm khi hắn biết được còn có 9 người cũng ngây ngần cả người. Còn có loại người nào hiểu biết thiên nhiên có thể so sánh người Naga? Lại nửa giờ trôi qua 9 người còn lại vẫn hoàn toàn không có tung tích, thăm dò năng lượng sinh mạng cực thấp vẫn không có hiệu quả, hiển nhiên 9 người này không phải biến mất. Rodriguez cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ làm hung ác đến như vậy, hiện tại chỉ có hai khả năng, một là có người đột phá phòng tuyến chạy ra bên ngoài, cái còn lại là trốn ở sâu trong trùng huyệt. Nếu là người bình thường khẳng định sẽ không có khả năng, nhưng đối với đám nhóc con này thì không nhất định. Chấp hành tìm tòi cấp bậc A. Vâng, thưa tướng quân. Các chiến sĩ cũng điên cuồng, đám chó con này đều là lúc nào rồi mà còn chưa bắt được, quân đội sắt thép Aslan bắt đầu điên. gocchuyenaudio.com Cuồng càn quét cũng không chú ý kết cấu gì. Lặng yên không một tiếng động đột phá năng lượng hàng rào, đây là điều không có khả năng, nhưng mà gần hàng rào thì sao đây? Qua một đợt này, quả nhiên có hiệu quả, cô rần của hành tinh rắn bạc cùng ngạo tử vi của hành tinh song tử bị phát hiện, hai người đều có được năng lực ích đặc thù, mượn lưới điện trường để làm quấy nhiễu dụng cụ điều tra, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lấy. Nhưng mà hai người cũng mang đến vinh quang cho quốc gia của mình. Còn lại 7 người, chấp hành tìm tòi cấp bậc A, để tránh ngoài ý cũng triển khai tìm tòi bên ngoài lưới từ trường, nhưng tìm tòi bên ngoài lại do nhánh bộ đội khác chấp hành. Rodriguez có dự đoán, tuy rằng lưới từ trường không có phản ứng bị công kích nhưng đã có người có thể lặng yên không một tiếng động chôn ở mặt dưới, chẳng lẽ sẽ không có người nào có thể lặng yên không một tiếng động xuyên đi qua hay sao? Phải biết rằng, trong nhóm này còn có đội trưởng chiến đội Atlantis, đối với năng lượng lý giải bọn họ đã vượt qua nhân loại, cho nên tư duy nhất định phải không bị trói buộc. Cho dù là binh lính đang chấp hành mệnh lệnh đều cảm thấy khiếp sợ, nói thật ra bọn họ cũng không tin có người có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua lưới điện trường. Càng đến mặt sau càng thái quá, bọn người Asin Otis nhịn không được mê mang, Trương Sơn cùng Lia trốn ở nơi nào vậy? Lia người này quả thật là thật sự có tài, nhưng mà Trương Sơn trốn ở đâu vậy, vết thương của hắn còn chưa lành hẳn. Liệt Tâm đều nhịn không được đối Trương Sơn vài phần kính trọng, Lia danh tiếng bãi ở nơi nào, nhưng mà Trương Sơn có thể trốn ở chỗ nào đây? Mệnh lệnh quân đội bắt đầu dựa theo từng khu vực càn quét tất cả trùng huyệt vô luận lớn nhỏ quấy nhiễu mà không công. Rodriguez tuyên bố mệnh lệnh tiến thêm một bước, hai bút cùng vẽ, chính là dùng đạn bão từ tiêu chuẩn, ảnh hưởng không quá lớn đối với đám cao thủ cao nhất này, cần thiết thì tiến hành toàn diện càn quét đối với trùng huyệt, ý của hắn người ở bên dưới tự nhiên biết rõ, thông qua liên tục quấy rầy trùng huyệt để tìm ra ra trùng huyệt có vấn đề. Muốn để cho người ở bên trong chiến đấu, một khi chiến đấu năng lượng sinh mạng sẽ bị bại lộ ở dưới dụng cụ tìm tòi. Quả nhiên một chiêu này vừa ra, lại có bốn người bị phát hiện, Eriola cùng Os của Aslan, hai người này không biết dùng biện pháp gì đã khống chế não trùng. Che giấu sâu đậm, bình thường quấy rầy sẽ không ảnh hưởng đến, nhưng mà uy hiếp mãnh liệt sẽ làm cho toàn thể Zago động viên lên, rất nhanh mẫu trùng liền phát hiện não trùng dị thường, tiến tới phát động công kích, Eriola cùng Os cũng quả thật trâu bò, hai người lại giết ra. Một người khác chính là Vincent của Manola, ở sau khi tránh thoát đợt tìm tòi thứ nhất thì người này liền giết sạch toàn bộ trùng huyệt, thời điểm quân đội đi vào người này vẫn còn đang ngồi ở trên đống xác trùng ăn trùng thịt. Đây cũng là một nhân vật hung ác, lại có ba người bị bắt lấy, ba người này cũng là tự nhận có thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng mà sau khi về đến lại phát hiện còn có bốn người chưa bị bắt lấy. Akolov nở nụ cười, Rodriguez, tình huống gì đây, lại qua mười mấy tiếng nữa rồi. Rodriguez sánh mắt vẫn có vẻ chấn định, vị trí Olivier Dos của Yabitan đã bị xác định, chẳng qua tên nhóc này. Mọi người nghe xong trợn mắt há hốc mồm, bắt cóc mẫu. Cóc truyện audio.com, trùng, tên khốn này có cấp bậc gì? Ở trong một trùng huyệt cỡ lớn, mẫu trùng giống như một con cún quỳ rạp trên mặt đất, cách đó không xa một người tuổi còn trẻ đang ngồi yên ổn. NT gạch nối dấu lớn Eakernulai, dấu lớn cách chương.